Học viện năng lực gia. Chương 49, sát nhân hoàng đạo Zodiac. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới dứt câu, cô nàng Alina không chần chừ gì, vươn người phóng lên phía trước tấn công, kéo theo thanh đao lê lết trên đất, chĩa mũi kiếm katana ngay giữa ngực đối phương, nhắm thẳng chỗ đó mà sẵn sàng ra đòn. Shino thuận thế bật lùi về sau một bước, đưa thân súng lên chặn mũi kiếm sắc bén ấy đâm xuyên tim mình. Vô tình tạo ra vài tia lửa nhỏ khi hai mảnh kim loại va mạnh vào nhau. Trong tư thế sắp té ngửa, thì hàng loạt hình ảnh cô bị thanh đao lớn kia chém đứt nửa cơ thể. Từ bên vai phải xuống máu phun tung tóe khắp nơi. Sau khi đỡ được nhát đâm bằng kiếm ấy, chạy qua tâm trí Shino không khác gì là một cuốn phim ngắn đang phát. Hiện tượng này giống hệt lúc nãy, đã cảnh báo cho Shino rằng có người sẽ đánh lén cô từ đằng sau lưng. Thấy được những hình ảnh đó, cô mau chóng thay đổi chiến thuật của mình, trước khi kẻ địch ra tay, cản phá hoàn toàn đợt công kích đầu tiên. Shino dậm một chân ra sau nhanh chóng xoay khẩu súng để đổi hướng, và dùng bộ phận giảm giật được gắn ở đuôi OVS-96, đánh chệch hướng đường kiếm của thanh đao lớn, chính là đợt tấn công thứ hai từ trên chém xuống, xé toạc cả không khí cắt đứt nửa cơ thể cô. Nhưng lần này thì khác, nó chỉ sượt qua người Shino, rồi cắm sâu vô thẳng mặt sàn bê tông cứng cáp, tạo ra thứ tiếng giống búa đập với khá nhiều vết nứt lớn, chạy xung quanh trên lớp bê tông gần vị trí ấy. Điều đó chứng tỏ lực vung kiếm của Alina rất mạnh và khỏe, có thể nhấc được thanh đao lớn nặng nề đấy lên cao hơn người. Chỉ bằng một tay, cơ thể mảnh khảnh ấy lấy sức mạnh từ đâu vậy? Shino nghĩ thầm trong bụng, thuận theo tư thế đang đứng, cô tiếp tục dùng phần đuôi khẩu OVS-96, vẽ ra một vòng cung từ phải sang trái ngay giữa khoảng trống, đánh vô đầu Alina, trước khi cô ta kịp rút thanh đao lên và tấn công thêm đợt nào nữa. Hoặc bằng thanh katana sắc bén giữ trong tay phải, Alina bắt đầu lờ đờ sau khi thưởng trọn vẹn đòn đánh từ báng súng đập vào mặt mình. Shino liền bồi thêm một cú húc thẳng vào cằm đối phương, khiến cô nàng Alina văng ra xa tận 2 mét, phải bỏ lại vũ khí cận chiến cỡ lớn ở chỗ Shino, chống thanh kiếm xuống đất, từ từ đứng dậy bình thường, phủi sạch sẽ bụi bậm bám trên chiếc váy dài màu đen nhạt. Không có vẻ gì gọi là bị thương hoặc choáng váng. Khi bị đánh hai cú liên tiếp như thế, cũng chẳng có lấy đến một vết bầm tím trên khuôn mặt. Rút thanh kiếm khỏi sàn bê tông, Alina cười trừ với nét mặt đầy thất vọng. Breaker của Trinity Code chỉ có thế thôi sao? Không hơn gì bọn Breaker kia. Chỉ biết đứng chừng mắt ngạc nhiên cùng sự khó hiểu. Rõ ràng Shino đã dùng hết toàn bộ lực để tấn công. Hay là nhiêu đó vẫn chưa đủ? Chương này mình viết hơn ít. Do mấy ngày nay mình hơn bận, nên không có đủ thời gian để viết nhiều. Mong các bạn thông cảm. Cảm ơn bác bạn đã ủng hộ bộ truyện này. Tôi hy vọng chuyện được chia sẻ và nhiều người biết tới nó. Đấy là động lực của mọi tác giả mà. Cảm ơn bác bạn nhiều. Cách chương.